Thánh Vương, chương 809, tranh đoạt dẫn kình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thấy được Thượng Bê. Nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy tầm quan trọng của thư này đối với mình y, In Ong cần nói cũng biết nhất định phải nắm trong tay, bằng không mảnh vỡ của đĩa văn minh vĩnh viên bị khắc chế chớ nên vô dụng, ngược lại thêm vướng víu. Nhưng nơi này toàn các cao thủ, ngoại trừ bát bộ thiền long tộc, lại co. Thêm 5 cao thủ phi thường khủng bố co. Sức mạnh sánh ngang với Từ Đề thiền đình. Dương Kỳ cẩn thận quan sát 5 cao thủ kia. Mỗi n, người đều để đầu chọc, toàn thân cơ bắp rắn chắc, cao lớn uy mãnh, to như cột, mỗi một khối cơ bắp đều không phải huyết nhục chấn tránh mà là quy luật tối cao ngưng tụ thành. Bọn họ chính là thượng cố mật tích kim cương, sư xê mạnh vô địch, sức bật cực kỳ hung mãnh, nghe đồn rằng, chính là thần thủ hộ tối cao của Phật giáo, co, được lực bạo tạc kích trời ban. Di La Kim Cương Đại Nhấn, Tu Đà Kim Cương Đại Nhấn, Hằng Tét Kim Cương Đại Nhấn, Hách Bố Kim Cương Đại Nhấn, Cưu Sa Kim Cương Đại Nhấn, 5 vị Kim Cương Đại Quỷ Thần Vương các ngươi giáng xuống nơi đấy, thật sự là làm cho long tộc chúng ta vẻ vang. Đáng tiếc là kẻ hèn này không co. Co, đồ vật gì co. Thể chiều đãi các ngươi, xin hãy tha lỗi. Chủ nhấn của Bét Đại Long Tộc nói với 5 Đại Kim Cương. Không sao. Trong đó một vị kim cương cao thủ uy mãnh, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, giọng nói vang lên như chuông lớn, chúng ta chính là đại quỷ thần vương, tốn giả tối cao của mật giáo thượng cố, tống quấn hương khỏi cung phụng của chư thiền, mọi sự vạn vật đều cung phụng chúng ta trước mới co. Thể cung phụng cho chư thiền Phật thần, nhưng chúng ta đến đấy không phải để hưởng thụ, chúng ta tới đấy chính là phát huy mạnh giáo lý, cứu vấn thời đại mạt pháp. Đúng vậy, chúng ta không phải đến hưởng thụ, lại một vị kim cương tối cao no. Y, chúng ta hàng lấm đến đấy, chống thầy giáo lý ải thời đại này rõ ràng tàn lụi, chính là thời đại mạt pháp, vô cùng đau lòng, nhất định phải tiến hành đại thanh tẩy, chém giết dị giáo đố, khiến cho moi ngửa. Êu tín ngưỡng chúng ta, thành lập tin ngưỡng, chu sạt đê, yao đồ chính là lạ tốn chi của chúng ta. Bất luận dị giáo đố gì, linh hồn cùng thân thể đều không xứng sống trên thế giới này. Bất kỳ một thời đại nào, đều không cho phép co. Dị giáo đố tồn tại, đấy là giáo lý tốn chỉ của chúng ta, giết giết giết giết. Một kim cương phòng khi sát phạt phẫn nộ tới tận trời cao, quả thực như một sạt thần vỗ đích. 5 vị kim cương, các ngươi để đầu giáng xuống nơi này, không cần nói nhiều nữa. Chúng ta nhất định phải triệt để mơ thượng đế dần kinh này ra, vận chuyển đạt tới cực điểm thượng đờ dẫn kinh này sẽ thể hiện ra uy lực chính thư xê của thượng đế, hấp dẫn rất nhiều mảnh vỡ đĩa bay văn minh đến, cuối cùng tập trung tất cả mảnh vỡ đĩa bay văn minh, kết nối cùng một chỗ, khiến cho bát bộ thiền tiền giới chúng ta tấn thang đến cảnh giới không gì sánh kịp. Tộc trướng Đạ Long nối. Cũng được, nhưng đĩa văn minh chính là do thượng cố văn minh chi chủ đại thần sáng tạo ra. Vị đại thần này cũng là thần của dị giáo, nhất định phải hủy diệt, đồ đạc của hắn chi co. Thể mượn, không thể lưu lại trong thời gian dài, chờ chúng ta thành lập nền tín ngưỡng vô cùng, luyện chế thành giáo lý pháp khí của chúng ta, tuyệt đối không thể vận dụng dị giáo đố. Một vị kim cương rỗng to mãnh liệt, co. Thể đem người sống chấn động mà chết. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt mấy đại tộc trưởng long tộc hiện ra vẻ không hài lòng, nhưng trong miệng chi co. Thế nói như vậy, tránh làm cho 5 vị đại quỷ thần vương kim cương khó chịu. Những vị kim cương này, là giống như gần gà, duy nhất chỉ thích chu sát tà ma, thành lập tín ngưỡng, bất luận tồn tại nào không tín ngưỡng giáo lý đều phải trực tiếp diệt vong, chính là do tập trung sự phẫn nộ của chư Phật biến thành, là máy móc chiến đầu tu luyện ra. Tại thời đại thay ố đo, chính là những tồn tại vô cùng khủng bố, lần này trực tiếp hàng lấm, khiến cho trong long tộc co. Thềm ngũ tốn người co, đại sát khi. Nhưng như thế cũng nguy hiểm, co. Thế nói là con dao hai lưỡi, giết địch 1000, tư tốn 800. Đà Long chỉ chú. Nam đại kim cương này sợ rằng không phải là thứ tốt, chúng ta gọi về từ thời đại thai cố, không nên dẫn so. Y vào nhà mới tốt. Trưởng bộ tộc thần Long truyền thần niệm cho tộc trưởng Đà Long nhất tộc. Yến tấm, kế hoạch lần này ta đã tính trước rồi. Tộc trưởng Đà Long nhất tộc truyền thần niệm cười lành lạnh no. Y, nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương vi. PVAMDAM, VN, móng nhập thần cơ đám kim cương này sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ toàn cơ bắp. Bọn hắn không thế nào thành thần, vĩnh viễn là tay chấn của mật giáo. Thân thế của bạn hắn cũng không phải là của mình, chính là phẫn nộ biến thành. Chẳng qua chỉ cần lợi dụng được tốt, những người này cũng sẽ trở thành tay chấn của chúng ta. Lục chiến đầu của bạn hắn co, thể so với tư, để thiền đình, triệu hoán đại quấn kim cương giáng xuống. Nếu như triệu hoàn thành công, bạn hắn hoàn toàn co. Thể chém giết với liên minh hộ đạo và người của thế giới tương lai. Long tộc chúng ta ấn nu. P ở phía sau, chờ bạn hắn lưỡng bại cấu thương rối sẽ chính thức quật khởi. Những người này từ chỉ phát triển, đầu óc ngu si toàn thân cơ bắp, chúng ta không có, cách nào thao túng thì thật nực cười. Tốt, bát bộ long tộc chúng ta luôn luôn lấy người làm chủ, hiện tại thực lực của ngươi đến đầu rồi. Có thể chống lại nộ hộ ả liệu thiên đại đế không? Yến tấm, ta gần đấy tu luyện, rốt cục đột phá, muốn nhờ sư xê mạnh nam đại kim cương ngu xuân là co. Thể lại tăng lên một cảnh giới nữa, khi đó luyện hóa được thượng đế dẫn kinh, chiến thắng nộ hòa liệu thiên đại đế cũng không phải là việc khó khăn. Việc ấp bách chính là xem nam đại kim cương co, đố đấy năng lượng cho thượng đế dẫn kinh không? Bọn hắn hiện tại mớ thông đạo năng lượng, thông đạo vật chất không cách nào đã thông được. Nghệ đốn năm đại kim cương là do rất nhiều cao thủ thời đại thái cố cùng hiến tế, mới xuyến viết tới. Thời đại thái cố cũng gặp áp lực rất lớn, bị người của thế giới tương lai tiến công thế giới tương lai này thật sự là hung hãn vô cùng. Cái này cũng không thể trách được ải. Thế giới tương lai co. Rất nhiều cao thủ, như là cả điếc sang sống, đương nhiên thời đại thái cố cũng không ít nhưng đáng tiếc là cương giả thời đó ai nấy đến cao cao tại thượng thích hành tấu một mình mà cao thủ của thế giới tương, ai chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, đống tấm hiệp lực, cho nền tự nhiên. Chủ nhân của bất đại long tộc y co, một con đường bí ẩn tiến hành nhận ra được. Dương Kỳ cũng dần dần phát hiện, năm đại kim cương kia thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhưng đầu óc ngu si, không biết tinh toán, phần ứng chỉ độn, hơn nữa rất để nối giận, đối với tín ngưỡng lại rất thuần túy, là tay chấn tốt, là cỗ máy chiến tranh khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dương Kỳ mà nội đấy lại là cơ hội tốt. Sức chiến đầu của những người này tuy rằng cường đại nhưng lại không biết tinh toán, co. Thế tạo cho hắn rất nhiều cơ hội. Tốt rồi, vừa lúc đó, một kim cương no. Y, bấy giờ năm người chúng ta sẽ cùng thi hành thần công vạn Phật nhấn quả đại na di kiếp pháp để thúc giục thượng đế dẫn kinh, đồng thời mượn năng lượng thai cổ để mớ thông đờ, ao vật chất, đưa đại quân thái cổ của mật giao ta tới. Hiện tại các người hay hộ pháp cẩn thận, đa hiếu chưa? Một khi thông đao vật chất mớ ra, năng lượng khổng tràn ra ngoài, toàn bộ bét bộ tiền giới lập tức sẽ chuyển hoa trở thành tinh thô tối cao, khắp nơi là lưu ly, quang minh chiếu rọi, minh khiết vô cùng. Ẩm ấm. Năm đại kim cương nói làm liền làm, trên thân thể đều thiếu đốt ra hòa diễm mạnh nhất, quản chu. Tiến vào trong thượng đế dẫn kinh. Cùng lúc này, năng lượng thai cố cũng truyền tới, biến thành rất nhiều thần quang vừa thô vừa to, tiến hành trùng kích và đưa vào không ngừng nghỉ. Thượng đế dẫn kinh chấn độ gờ, lập tức năng lượng đấng lên trào ra. Trong nháy mắt một sức mạnh hùng vĩ biến quy luật thiền đạo truyền ba đến tận nơi hẻo lánh của bát bộ thiền tiền giới. Dương Kỳ lập tức phóng thần niệm ra ngoài, cảm giác được toàn bộ long tộc ở xấu trong bát bộ thiền tiền dơ, mỗi một con rồng đều bắt đầu tấn trạc thiền kiếp không co, trong nháy mắt thực lục tăng lên mấy lần. Hơn nữa tinh bích hệ của bát bộ thiền tiền giới mở rộng ra, bành trướng, xâm nhập vào bền trong hỗn độn. Hỗn độn cố khi thiếu chút nữa đều bị trướng phá, thậm chí chính hắn cũng cảm thấy bị một cố hùng vĩ sức mạnh ập lên thân. Năng lượng cường đại. Thạnh sư lão tố sợ hãi nới, đấy là năng lượng của thần, không thuộc về người bình thường. Coi như là tu luyện được thành tiền nhấn lợi hại cũng không có. Khả năng có, thần lực to lớn như vậy. Tít tít tít tít tít tít. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương vip web mdtm. VK mộng nhập thần cơ tại xấu trong vạn giới vương đồ, mảnh vơ đĩa bay văn minh lại kêu lên lần nữa, quang não trong đó không ngừng nhảy lên. Năng lượng dự trữ đạt tới một phần vạn, năng lượng dự trữ viền mãn, các loại hệ thống khởi động, cảm thấy sự triệu hoan của thượng đế dẫn kinh. Chấn ấp, thấy mảnh vỡ đĩa bay van minh bền trong vạn giới vương đố càng ngày càng không an phận, ý niệm Dương Kỳ tràn ra mãnh liệt, đã bắt đầu chấn áp mạnh mẽ, rốt cục cũng chấn áp được. Cùng lúc đó, hắn ra tay, vẽo, hắn cùng thanh sử lão tố liền hợp, chấn khi mở ra, xông lên phía trước, trong một chớp mắt không biết đã xé rách bao nhiêu thời không. Hắn liền ập tới phía trên thương đế dẫn kinh với tốc độ cực nhanh, khống di sảnh kịp. Cạnh cả tiền cố, vạn giới vương đồ, thần hạm tiền cố, thiền ngoại thiền tiền giới, xuất hiện đi. Hắn dùng toàn bộ sư xê mạnh đánh xuống một chướng. Lập tức chư thần ấn kỷ nhô lên cao bảo ấp công kích về phía nam đại kim cương, chặt đư sư xê mạnh của nam đại kim cương. Sau đó cánh cửa tiền cố bộc phát ra uy lực của tiến cố thần tàng, hóa thành thiền ngoại thiền tiền giới, bao phủ xuống. Trong đó đã dung nạp thần lực to lớn của vạn giới vương đố. Thôn thiên vương phù lục cắn nuốt thương đế dẫn kinh đi. Thôn thiên vương phù lục bay ra, thậm chí là 400 tấm phù lục chấn áp tại thông đạo tới thế giới tương lai kia cũng chấn động, bị vạn giới vương đố truyền đến thân thế Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, bản thể, tinh thần của 3.000 phù lục đều ngưng kết cùng một chỗ. Thục lục của Dương Kỳ trong tích tắc đã leo đến đỉnh cao huy hoàng nhất, ý chỉ của thôn thiền vương lại hiện ra lần nữa, co. Thể bạo phát toàn bộ năng lượng và khí thế của bát bộ thiền tiền giới vừa mới hút vào. Trong nhà Ỵ Mắt, Thuận Thiền Vương phù lục, vạn dơ. Ỵ Vương đố, cánh cửa tuyền cố phối hợp cùng một chỗ, nuốt lấy Thương Đế Dần Kinh. Nặng nề quá, nuốt Thương Đế Dẫn Kinh vào, Dương Kỳ cảm giác người Minh nặng thêm hàng tỷ lấn, giống như một người bình thường khiêng núi lớn, căn bản không cách nào đi truyền. Su, xê sinh, ẩm, là ai? Thật to gan, dám cướp đoạt Thương Đế Dẫn Kinh, hành vi đấng chết. Dị giáo đồ, đấy là dị giáo đố. Giết, Nam Đại Kim Cương gặp phải công kích trước tiền, lập tức liền thử đánh ra một chướng. Đại Kim Cương Vương thần quyền. Mỗi một quyền đều tỏa ra vạn đạo kim quang, hào quang kích xạ, thiện sướng như rồng, thế giới thay đổi, ý chỉ thai cố giáng xuống nơi đấy. Năm đại kim cương động thời rỗng to, một chướng chấn động thiền, đờ, hà, diệt tam thế, bốn chướng luyện hôn ép dây nướng đánh nát cấn khôn, ba chướng ướng diệt chư thần. Năm chướng, mỗi một chướng tê, liệu cường đại, đồng thời đánh tới sạt thân thể Dương Kỳ. Cách chương.